Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 310 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay Thi sẽ kể lại những chuyện mà những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail nha. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và kể lại câu chuyện của các bạn nha. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi mail về để kể cho chúng ta nghe hai câu chuyện các bạn. Một chuyện á là bạn đã được chứng kiến phần nào và một chuyện là do mẹ bạn kể lại. Thì cái câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng á là vào năm bạn học cấp 3 và do thời gian đó là gần thi học kỳ. Cho nên đó là cô giáo có yêu cầu lớp bạn là sẽ học thêm các bạn và học thêm tại nhà cô. Thì phía sau nhà cô giáo của bạn là nhà của một gia đình. Gia đình này có một bà lão tầm khoảng 70 mấy, 80 tuổi. Và cái thời điểm mà bạn học là bà đã rất là yếu rồi. Và nghe người ta nói rằng là có thể bà sẽ không có qua khỏi, các bạn đang hấp hối. Nhưng mà tự nhiên đụng cái bà này khỏe lại. Và khi bà khỏe lại, từ nào giờ thì bạn cũng có nghe nhiều người kể những cái câu chuyện ma. Nhưng riêng bản thân bạn thì bạn không tin các bạn. Và bạn cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Nhưng mà khi mà nhìn thấy bà này, tự nhiên bạn có một cái cảm giác rất là sợ. Và riêng cô giáo của bạn cũng vậy. Khi mà nghe người ta nói cô của bạn không có tin, nhưng khi nhìn thấy bà ăn á, đến nỗi mà cô bạn phải tin luôn. Tự nhiên bà này đang bệnh rất là nặng các bạn. Cái tự nhiên cái bà khỏe. Và khi mà khỏe vậy á, là bà đòi con dâu của bà ăn rất là nhiều. Buổi sáng á, là đòi con dâu phải đi mua cho một cái dĩa cơm sườn rất là lớn, mà gọi là một cái người già 70 mấy 80 tuổi mà không thể nào ăn một cái dĩa cơm mà to đến như vậy các bạn. Và khi mà con dâu đi mua ăn như vậy và cứ đòi ăn liên tục luôn, thì lúc mà đòi ăn vậy á, mọi người xung quanh người ta bàn tán rất là nhiều. Và người ta nói với lại cái người con dâu á, nói rằng ô sao mẹ chồng mày ăn dữ quá, sao kỳ vậy, hồi đó bà đâu có vậy đâu, mà tự nhiên bà khỏe lại cái bà ăn nhiều, coi chừng á là bà bị vong nhập hay là bị quỷ theo gì rồi, chứ là làm cái gì mà ăn dữ vậy. Thì khi mà nghe mọi người xung quanh nói vậy á, thì cái người con dâu này cũng hoang mang dữ lắm và đem cái chuyện này nói cho chồng mình nghe. Nhưng riêng con trai bà này thì lại binh mẹ mình các bạn, nói rằng làm gì có, chẳng qua là do mẹ bệnh rồi, bây giờ mẹ khỏe thì mẹ đòi ăn nhiều thôi chứ có gì đâu. Nhưng cho tới lúc mà bà đòi ăn cả một con gà các bạn, người con dâu á là mua một cái con gà rất là lớn mà bà này một mình bà ăn hết cái con gà đó luôn, thì cái cô con dâu cảm thấy rất là hoang mang. Còn riêng cái anh con trai ruột của bà này á, thì có một lần anh này bình thường là ai nói gì là ảnh đều gạt ra, kể cả vợ của mình nói rằng mẹ có vấn đề nhưng ảnh đều gạt ra các bạn, không có cho nói và cũng không cho mời thầy về để mà xem làm sao. Thì tự nhiên có một hôm á là ảnh đi làm về, thì khi mà vào nhà đó là ảnh ngồi như cái ghế, mà khi bước vào nhà thì lúc đó là mẹ của ông này, là cái bà này á, là đang ở trong buồng. Và cái buồng này được ngăn một cái vách tường, mà khi mà vô cái buồng này là lại có một cái cánh cửa nữa các bạn. Nếu mà ổng về thì ổng cũng không có vô chào mẹ mình, ổng mệt quá ngồi ở phía ngoài. Thì ngồi ổng có mua một cái ổ mì thì ổng ngồi ổng ăn. Tự nhiên ổng nghe tiếng mẹ ổng trong cái buồng đó đó các bạn phát ra, nói rất là lớn ra rằng là tại sao mày ăn mà mày không cho tao ăn. Mà bà nói mà vọng ra thì ổng cảm thấy rất là lạ. Ổng nói ủa sao kỳ vậy trời, sao mà cái vách tường đó đó không có cửa gì để cho có thể là bà có thể nhìn ra được. Mà nếu mà bà muốn ở trong phòng, bà đi ra bà dòm ông này ăn á, thì bà phải mở cái cửa phòng ra, thì bà dòm ra ngoài thì bà mới biết rằng con trai bà đang cầm cái ổ mì đó ăn. Mà tại sao bà không bước ra khỏi phòng, Có nghĩa là bà vẫn còn trong phòng, cửa vẫn đóng. Và cái vách tường này không có một cái gì để có thể nhìn ra ngoài được các bạn. Thì lúc đó ổng cứ suy nghĩ, ổng nói trời sao kỳ quá, sao mình ăn ngoài đây mà sao mẹ biết rồi, sao kỳ vậy. Và bà cứ nói gầm gầm ra các bạn, mới nói rằng á, tại sao mày ăn mà mày không cho tao ăn, mày không cho tao ăn, mày ăn mình vậy mày. Bà cứ chửi trong đó, chửi ra các bạn. Thì khi mà bị lần đó thì ông này cũng hơi nghi ngờ trong bụng thôi, chứ cũng chưa có gì hết. Thì khoảng vài ngày hôm sau á, là trong một lần ổng nằm kế mẹ mình, hai mẹ con đang nằm nói chuyện bình thường, tự nhiên bà này say qua kêu ổng, anh hai, kêu vậy đó các bạn. Thì khi mà ổng nghe mẹ mình kêu mình bằng anh hai đó, thì lúc này á là ổng mới nói với lại vợ ổng rằng thôi mời thầy về xem thử coi sao, tại vì nó trùng hợp với là một chuyện là do là cái ông này làm ở trên cái chỗ mà giống như là lo bằng lái cho người ta, những người nào mà đi thi bằng lái á thì bắt đầu á là giống như lại chi cho ổng một chút để ổng dễ dàng để mà cấp bằng lái đó các bạn. Thì có một cái bà đó là đến nhà ông này để mà đưa tiền. Thì khi mà đưa tiền á, tự nhiên giống như là bà này có căng vậy đó, bà mới nói với ổng rằng á là ông ơi, tôi thấy mẹ ông á là có hai cái vong nhỏ theo á, và hai cái vong này hình như là nó nhập vô người mẹ ông luôn rồi. Một vong tầm khoảng 7 tuổi, một vong tầm khoảng 10 tuổi, mà tôi thấy là hai vong này theo sát luôn á. Thì khi mà ổng nghe vậy thì ổng mới suy nghĩ, ổng nói rằng á là đúng rồi, bà nói cũng đúng. Tại vì lúc mà ngày xưa đó là ổng có hai đứa em các bạn, một đứa chết năm 7 tuổi và một đứa chết năm 10 tuổi. Và hồi đó thì tụi này nó hay kêu ông này là anh hai. Thì tự nhiên mẹ của mình kêu mình là anh hai, cái tự nhiên ổng nhớ sực lại cái lời nói của bà đó. Cho nên đó là ổng đã quyết định cho vợ mình mời thầy về để mà xem làm sao. Thì lúc này á là vợ của ổng bắt đầu mới mời thầy về các bạn. Cho tới khi mời thầy về á thì thầy mới nói với lại gia đình rằng á là bây giờ á mẹ của ông đã mất rồi, nhưng mà hai cái vong của em ông á là nhập vô người mẹ ông và đòi ăn rất là nhiều. Mà nếu mà bây giờ á là chụp hai cái vong này đi á thì mẹ ông sẽ mất. Thì lúc đó là bạn đi học á thì bạn nghe nhiều người, tại vì có những cái bạn mà chung trong cái xóm đó là bàn tán rất là dữ các bạn. Rồi hả, là đến nỗi cô giáo của bạn không tin cái chuyện ma cỏ nữa, mà cô khi mà thấy bà này ăn đến nỗi mà cô phải tin luôn, ăn rất là nhiều. Tại vì từ nào giờ cô giáo bạn gần kế bên nhà luôn, đâu có thấy bà này ăn một cái cách hàm hồ như vậy đâu các bạn. Thì khi mà mời thầy về, gia đình của ổng nói rằng là thôi bây giờ nếu mà trục hai cái vong nhỏ này đi á thì mẹ ông sẽ chết. Rồi có rất là nhiều con, nhiều cháu trong gia đình không chịu các bạn, nói rằng thôi kệ, bây giờ hả dựa vậy á thì bà không chết, mà bây giờ nếu mà đuổi đi bà chết. Thì do là nhiều người, người ta thương mẹ một cách mù quáng, cho nên người ta chấp nhận đồng ý kệ. Thì khi đó là do bạn trong cái thời gian bạn thi, và thi xong bạn cũng không có học nữa, nghỉ học luôn. Thành ra là bạn cũng không biết rằng cái diễn biến của cái câu chuyện này tiếp theo làm sao. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên khi mà bạn đi học, bạn cũng có nhìn thấy bà này, cũng có chứng kiến một phần nào câu chuyện. Tại vì mỗi lần bạn học bên đây á mà bả đòi ăn bên kia á, bả la sùm các bạn, và bên đây các bạn này nghe được. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên bạn gửi về cho Thi. Và một cái câu chuyện thứ hai là mẹ bạn kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện này á, là mẹ bạn kể rằng á, là khi mà mẹ bạn còn là sinh viên, thì lúc đó là mẹ với lại ba bạn học chung một trường Đại học Bách Khoa các bạn. Và ba với mẹ bạn cũng ở trong ký túc xá của trường Đại học Bách Khoa luôn. Thì khi ở trong ký túc xá thì mẹ bạn ở chung phòng với lại bốn người bạn, bốn cô đó là bạn rất thân với mẹ. Thì khi mà ở trong cái phòng này, trong phòng này có một cái giếng trời rất là lớn. Và khi mà buổi sáng các bạn, buổi sáng buổi trưa thì hầu như là không bao giờ mở đèn, tại vì cái giếng trời này là nó đủ soi sáng cho nguyên cái phòng, nó làm cho cái phòng thoáng mát và sáng dữ lắm, nhiều khi nắng còn chiếu rọi hẳn vô trong phòng. Thì lúc đó đó là mẹ bạn ở một thời gian thì hoàn toàn là mẹ bạn không có bị gì hết. Riêng bốn cái người bạn kia thì liên tục bị đè. Cứ hết người này bị đè cho tới người kia bị đè. Và mỗi lần bị đè như vậy thì bốn cô này đều nói rằng đó là khi ngủ á, là cái cơ thể nó nặng, rất là nặng, và có cảm giác như có người đè lên cái người mình. Xong rồi còn thấy những cái người lính mà toàn là lính trẻ trẻ không à, mặc đồ lính hồi xưa các bạn. Thì nghe bốn cô này bàn tán rất là nhiều. Thì hôm đó là buổi sáng là mọi người không có đi học. Và khi mà nghe bốn người bạn mình nói thì mẹ bạn cơ bản á, là từ đầu tới giờ là mẹ bạn không hề bị, chỉ có bốn người kia bị thôi. Cho nên khi nghe kể thì mẹ bạn có buộc miệng, mẹ bạn nói rằng á, là trời, sao tụi bay bị chứ tao có bị gì đâu. Từ nào giờ tao ở hoàn toàn bình thường, làm gì có bị, tao chắc không bị đè đâu. Thì mẹ bạn nói vậy, mẹ bạn cũng không có nghĩ gì nhiều về cái lời nói của mình mà lỡ miệng hết các bạn. Thì ngay buổi trưa hôm đó là nói là xong là buổi sáng đúng không? Cho tới buổi trưa thì bắt đầu là mọi người ngồi học bài. Thì bốn cô đó bắt đầu do là mệt cho nên nằm ngủ. Và khi mà nằm ngủ mẹ bạn để ý á, là cứ từng cô cứ lắc qua lắc lại vậy nè. Thì do là mẹ bạn nghĩ là bạn của mình nó là ngủ nằm mơ thấy ác mộng, cho nên nó là mẹ bạn lại lay dậy, kêu bạn mình dậy. Và khi bạn mình dậy á, thì cái cô đó nói rằng trời hên quá, tao đang bị đè hên có mày kêu tao. Và cứ hết người này tới người kia, tới khi mà bốn người thức dậy hoàn toàn rồi thì nói trời tao bị đè sợ quá mẹ ơi. Thì mẹ bạn nói trời tao có bị gì đâu, tụi bay làm sao á, tao đâu có bị gì đâu. Thì bắt đầu là mẹ bạn bắt đầu ngồi học tiếp các bạn. Thì tự nhiên đang học á, là mắt của mẹ bạn rất nặng, nặng dữ lắm mà cảm thấy rất là khó chịu. Thì mẹ bạn nghĩ rằng chắc là do mình mệt rồi, cho nên mẹ bạn quyết định nằm xuống ngủ trưa một chút. Thì khi đang ngủ tự nhiên mẹ cảm thấy cái cơ thể rất nặng, nặng dữ lắm mà không thể nào nhúc nhích được. Rồi xong rồi mẹ bạn nghe những cái tiếng rất ồn, ồn thiệt là ồn luôn, giống như là rất là đông người mà đứng nói chuyện xí xô xí xào. Mà mẹ lắng tai mẹ nghe thử coi là những cái người đó nói cái gì, nhưng không thể nghe được họ nói gì các bạn. Thì khi đó mẹ bạn cố gắng, dầu rằng là không thể nhúc nhích tay chân được, nhưng mà vẫn cố gắng mở mắt ra xem là ai mà sao mà sùm trời đất vậy trời. Thì khi mà mẹ bạn mở mắt ra đó, thì trước mắt mẹ bạn chỉ là một cái màn đêm các bạn. Mà giống như là mẹ bạn không thể nhìn thấy nó tối thui toàn, con mắt mở ra mà giống như là tối, thiệt là tối, xung quanh rất là tối. Thì mẹ bạn mới suy nghĩ rằng, ủa kỳ vậy ta, mới nãy là mình ngủ trưa mà, chứ đâu phải ban đêm đâu mà sao trời tối thui vậy, kỳ quá. Thì mẹ bạn biết rồi, chết rồi, không lẽ mình nói mấy đứa kia mà bây giờ tới mình bị sao? Thì bắt đầu nha, từ từ con mắt mẹ bạn bắt đầu dần dần nhìn thấy đó. Thì khi nhìn thấy, mẹ bạn đã thấy rất là đông lính, mà những cái người lính này rất trẻ các bạn, mặc những cái bộ đồ lính, đồ bộ đội hồi xưa đó, đứng chỉ chỏ bàn tán, chỉ vô trong người mẹ bạn vậy đó. Thì lúc đó mẹ bạn khá là sợ, cứ ú ớ. Còn riêng những cái người bạn đã thức rồi, bốn cái cô kia thức rồi, thì thấy tự nhiên sao mẹ bạn mê man mà cứ mặt mày cứ đưa qua đưa lại vậy nè. Thì bốn cô này nghi là mẹ bạn bị đè, thành ra mới xúm lại kêu. Mà trong khi nha, trong cái lúc mà mẹ bạn nhìn thấy những cái người đó đó, là mẹ bạn nghe tiếng kêu của bốn cái người bạn của mình, nhưng mẹ bạn không thể nào ngồi dậy được các bạn, và cũng không thể nào mở mắt ra được. Mặc dầu bên tai là nghe rằng kêu ê dậy dậy dậy, nhưng mẹ bạn không thể nào dậy. Thì mẹ bạn biết rằng chắc là họ đã trêu mình rồi, cho nên mẹ bạn cố gắng, mẹ bạn tịnh tâm lại, mẹ bạn niệm Phật các bạn. Thì khi mà niệm Phật, từ từ cái cơ thể mới nhẹ nhàng và tỉnh dần. Thì khi tỉnh dần, mẹ bạn mới kể lại rằng ừ, cái chuyện vậy vậy vậy cho trong phòng nghe đó. Thì bốn cái người cô kia mới thấy rằng, đó mày thấy chưa, mày thấy hả, tụi tao nói đâu có sai đâu, giờ mày bị mày thấy chưa. Thì lúc đó đó là mẹ bạn không có dám nói gì nữa, tại vì cái lúc đầu mẹ bạn thấy rằng ai cũng bị hết, còn riêng mình không bị, cho nên đó là lỡ miệng đã nói ra. Thì do là mẹ bạn lỡ miệng thì các bạn nhớ rút kinh nghiệm nha, đừng có nhiều khi khiêu khích người ta cũng sẽ ghét mình á, người ta chọc mình cho bỏ ghét. Thì đó là hai cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nam đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này cũng là lỡ miệng nè các bạn. Bạn này là một bạn nữ gửi mail mà gửi bằng cái tin nhắn thoại cho Thi. Thì bạn kể rằng là bạn có một người dì ruột thứ năm. Người dì này là lấy chồng ở Bình Dương hay Đồng Nai gì đó. Và dì này là bán đồ ăn sáng các bạn, giống như là bún thịt nướng hoặc là cơm sườn gì đó. Tại vì trong cái câu chuyện bạn có nhắc tới cái từ xiên thịt, cho nên là Thi nghĩ rằng dì của bạn bán bún thịt nướng. Thì hôm đó là dượng của bạn là có tổ chức một cái cuộc ăn nhậu, mời những cái người bạn đến nhà để nhậu. Thì khi mà mọi người xum vầy nhậu nhẹt với nhau đó, bắt đầu xúm lại kể chuyện ma. Thì khi mà kể xong, cái mấy ông đó mới quay qua hỏi dì bạn rằng là ê bà Năm, dì bạn thứ năm, ê bà Năm, bà có sợ ma không? Thì dì nghe cái gì nó rằng trời ơi sợ gì, có gì đâu sợ, tao nè, bao nhiêu năm tao bán đồ ăn sáng, tao thức rất là sớm, có bao giờ tao nhìn thấy gì bậy bạ đâu, tụi bay cứ ma, làm gì có chuyện đó. Thì dì chỉ nói như vậy, mà thiệt tình là từ nào giờ á, là dì bán đồ ăn sáng dì không bao giờ nhìn thấy gì bậy bạ hết các bạn. Mặc dầu á, là nhiều khi dì thức 2-3 giờ sáng, thức rất là sớm, nhưng vẫn bình thường không sao cả. Thì khi mà nghe dì nói vậy thì mấy cái ông bạn của Dượng Năm cười quá trời, nghĩ rằng á, là dì nói chơi. Tại vì nếu mà phụ nữ á, thì nói tới ma thì người ta hay sợ đúng không? Thì mấy ông này cười hả hả hả. Thì bắt đầu cái chuyện cũng không có gì, cái cuộc nhậu đó cũng tàn. Và cho tới cái ngày hôm sau thì hôm đó đó là dì cũng như thường lệ là tầm khoảng 2 giờ là dì đã thức, bắt đầu là chuẩn bị cho cái công việc bình thường của mình. Thì dì ngồi phía sau các bạn, và phía trước nhà lúc này là dì chưa có gắn cái màn, chỉ là một cái cửa sắt mà có kiến á các bạn. Thì từ ở trong nhà mình có thể nhìn được bên ngoài, còn bên ngoài thì nhìn vô nhà thì không thấy, nhưng mà ở trong á thì mình có thể nhìn ra ngoài được. Thì hôm đó là dì cũng ngồi, dì bắt đầu xiên thịt. Và khi xiên thịt á thì tự nhiên dì nghe ở ngoài cửa là giống như có tiếng lách tách, là giống như có người mở cửa. Thì khi mà dì nhìn ra ngoài thì dì rõ ràng thấy có một cái bóng người. Và cái bóng người đó đứng ở ngoài cửa, thì dì cứ nghĩ rằng đứa con gái của dì không à. Tại vì bạn nói rằng cái chị đó đó là vai chị của bạn á, thì cũng hay về trễ lắm, nhiều khi đi chơi tới 1-2 giờ, 3-4 giờ sáng mới về là cái chuyện bình thường. Mà nếu mà dì thức rồi á, thì chị đó sẽ kêu dì ra mở cửa. Còn nếu dì chưa thức á, thì chị đó sẽ tự động, có đem theo chìa khóa thì tự động sẽ mở cửa các bạn. Thì tự nhiên á, là dì nghe cái tiếng xong, cái dì nhìn ra ngoài, dì thấy một cái bóng người đứng ngoài đó. Thì dì cứ nghĩ rằng á, là cái người con của mình về, thì dì lại tiếp tục quay xuống để mà xỏ thịt, xiên thịt tiếp các bạn. Nhưng mà dì cứ ngồi đợi hoài, nó ủa sao nó có đem chìa khóa đó. Vì tại vì dì không có nghe tiếng kêu, là có nghĩa là có đem chìa khóa, cho nên đó là dì cứ ngồi. Tại vì dì nghĩ rằng đứa con của mình sẽ tự động mở cửa vô nhà, mà cái này dì không nghe tiếng kêu nó ra mở cửa, mà dì cũng không có nghe tiếng mở cửa. Thì dì mới nói rằng ủa sao nó về rồi á mà nó không vô nhà ta, nó cứ đứng ngoài làm gì. Mà khi mà dì nhìn ra thì dì thấy cái bóng vẫn đứng ở ngoài đó. Thì bắt đầu dì mới nói ủa sao kỳ vậy ta, sao nhỏ này về mà nó không vô nhà. Nếu mà nó không đem chìa khóa thì nó phải kêu mình để mình ra mình mở cửa cho nó. Còn đằng này á, là nó không kêu mình mà nó cũng không mở cửa vô. Thì lúc này dì mới đứng lên để mà dì đi ra ngoài, dì xem coi là cái chuyện gì. Tại thấy có người trước rõ ràng. Thì khi mà ra xem nhìn á, tại vì lúc này dì chưa có mở cửa các bạn, chỉ đứng ở trong nhìn ra thôi. Thì lúc này dì đã thấy rõ ràng có một người. Và cái người này á, chỉ có cái phần đầu trở xuống tới cái phần ngực có tay, còn ngoài ra từ cái phần bụng trở xuống chân là không có các bạn. Tại vì cái kiến của dì nhìn ra là sẽ thấy rất là rõ ở ngoài, và dì thấy cái người đó rõ ràng như vậy, không hề có từ cái phần bụng trở xuống chân. Và cái người đó cứ đứng trước một cái bóng đen xì lì các bạn. Thì lúc này dì quá là sợ, coi như là không thể nào bước đi nổi luôn các bạn. Và lết vô phòng, ngay chỗ cái buồng của dì Dượng ngủ đó, thì dì kêu Dượng dậy. Dượng bạn là một cái người rất là gan dạ, khi mà nghe dì lắp bắp kêu là ông ơi, ông ơi, Kêu vậy các bạn thì dượng bạn mở mắt ra hỏi dị bà. Thì dì mới nói rằng trời ơi tôi thấy ma ông ơi, nó đứng trước nhà. Thì khi mà dì nghe, dượng nghe dì nói vậy, cái dượng mới bật dậy liền, nghe ma mà. Bật dậy, đâu đâu, làm gì có. Thì dượng bước ra ngoài, dượng mở toang cái cửa nhà ra luôn. Nhưng mà khi mà mở ra thì hoàn toàn phía ngoài không hề có ai các bạn. Mà trong khi rõ ràng mới nãy dì thấy rõ ràng cái người đó đen thui thù lùi, mà từ cái phần đầu tai có nha, nhưng có cái phần bụng khúc dưới là không có thôi. Thì dì sợ quá là sợ rồi, bắt đầu là qua ngạm sao. Dì biết rằng chắc là do hôm qua mình nói như vậy, mình mạo phạm người ta, cho nên người ta mới chọc ghẹo cố tình như vậy đó. Thì thành ra dì đã mua một cái mâm cơm, dì cúng các bạn. Rồi sau đó dì đã mai, đặt mai một cái màn để mà che cái cửa đó lại, để mà khi mà nhìn ở ngoài, từ ở trong nhìn ra không thấy ở ngoài nữa. Thì khi mà dì mai xong cái màn đó, dì cúng xong á, thì cũng không thấy gì bậy bạ nữa. Và dì cũng có kể lại với bạn nghe rằng á, là kế bên nhà, hàng xóm nhà dì hồi xưa đó, là có một người á, là cũng rất là lâu rồi, chủ cũ của ngôi nhà đó là treo cổ tự vẫn các bạn. Thì có thể là cái vong của người đó, hoặc là vong ai vô tình đi ngang nhà, nghe dì nói như vậy cho nên cố tình làm như vậy, để dì tin rằng trên đời này có ma. Tại vì từ nào giờ á, là dì cũng thức sớm lắm, sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng đó, nhưng mà dì hoàn toàn không thấy, thành ra dì không tin dì nói như vậy. Và bây giờ người ta làm để cho dì thấy, để dì tin các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay của một bạn nữ gửi cho Thi. Và tiếp theo á là Thi sẽ kể lại một câu chuyện. Câu chuyện này của một bạn nữ, và đây là một câu chuyện lạ chứ không phải là chuyện ma các bạn. Thì bạn kể rằng cách đây cũng mấy năm trước, cũng lâu rồi các bạn. Thì bạn trong một cái lần đi, giống như là cái người đó là một cái người quen xa với bạn, chứ không phải là quen mà thân thiết gần gũi gì. Và khi mà vô tình đi khám bệnh gặp người đó, thì cái người đó mới kể lại cho bạn nghe rằng là người đó có một đứa con nuôi. Và cái người con nuôi đó là ở dưới quê, thành ra là cái giống như là cái điều kiện kinh tế, rồi cái điều kiện, tại vì cái đứa con nuôi đó đó là đang mang thai các bạn, mà nó dưới quê, thành ra cái điều kiện để mà khám thai ở dưới quê nó cũng không có nhiều, siêu âm rồi cũng không có nhiều nữa. Thì nhưng mà cái người đó rầu rĩ nói kể lại cho bạn nghe rằng đó là trời ơi, nó mang thai mà hơn 10 tháng rồi. Đáng lẽ người ta mang thai 9 tháng 10 ngày người ta đẻ rồi đúng không các bạn? Mà cái này là cái người con nuôi của cái cô này là mang thai hơn 10 tháng, gần 11 tháng rồi mà chưa có đẻ nữa, không biết làm sao. Thì lúc đó thì bạn nghe đó, thì bạn giống như là nổi lên một cái niềm mà mình muốn giúp đỡ cái người đó. Thì bạn mới hỏi rằng là bây giờ nó ở đâu. Thì cái gì đó mới nói rằng trời, giờ nó lên, tại vì lâu quá không thấy đẻ vậy đó, thì nó lên trên Sài Gòn nè, nó đang chuẩn bị nó vô trong tự vũ để mà nó khám thai coi làm sao. Thì bắt đầu bạn mới hỏi rằng là cái điều kiện có hay không để bạn có thể giúp đỡ được cái phần nào hay phần đó các bạn. Thì nghe cái gì đó nói rằng là cũng không có nhiều, cho nên đó là bạn bắt đầu đề nghị rằng là thôi để con giúp đỡ cho. Nhiều khi mình có duyên tới đâu á, mình gặp mình giúp đỡ được tới đâu hay tới đó các bạn. Thì bắt đầu cái người bạn này đã gặp cái cô gái mang thai đó và đưa cô này vô tự vũ. Rồi bạn này cũng đã đóng hết tất cả các khoản tiền để mà khám thai thử xem sao. Tại vì cái thai này đã hơn 10 tháng, gần 11 tháng rồi mà chưa sanh. Dân gian hồi xưa người ta nói là chữa trâu các bạn. Nhưng mà riêng cái người con gái này á, là khi vào khám á, là bác sĩ trong tự vũ á, họ nói rằng á, là cái trường hợp này rất là lạ. Lạ lắm thì họ đòi gặp cái gia đình mà đưa cái cô này theo. Thì do là lúc đó là cái người chồng của cái cô gái này lại ở dưới quê, nghèo lắm các bạn. Cho nên cô này chỉ gói gọn một cái số tiền nhỏ để lên từ vũ khám thôi. Thì bạn lại là cái người đưa cô này đi, cho nên á, là bạn đi vào để mà gặp bác sĩ. Thì lúc đó bác sĩ mới nói với bạn rằng á, là cô này á, không phải mang thai một cái đứa bé bình thường. Và cái trường hợp này bệnh viện không biết phải làm sao. Và bệnh viện khuyên rằng nên đưa cô này qua bên Pháp Việt ở bên quận 7 đó các bạn, để mà khám. Và bên Pháp Việt thì người ta có nhiều cái dụng cụ y khoa, và kể cả những cái người bác sĩ mà nước ngoài á, người ta có thể nghiên cứu về cái trường hợp của cô này. Thì khi mà bạn nghe vậy bạn cảm thấy lạ lắm, bạn nói ủa sao vậy bác sĩ, ủa sao mà em nó bị thế nào, bác sĩ có thể nói rõ hơn cho tôi biết hay không. Thì lúc này bác sĩ đã siêu âm cái bụng cô này cho bạn này xem các bạn. Bác sĩ nhìn và chỉ không phải là đứa bé mà là hai con rắn các bạn, một con rắn màu đỏ, một con rắn màu xanh biển. Các bạn không tin chuyện này thì sẽ chụp lại màn hình của cái câu chuyện này cho các bạn xem nha. Thì bạn nói rằng khi mà bạn nhìn thấy trên màn hình á, hai con rắn này nó quấn chặt vào nhau. Mà các bạn hay xem những cái bộ phim mấy con rắn mà nó quấn vào nhau á, là y chang như vậy các bạn. Một con rắn màu xanh biển, một con rắn màu đỏ. Thì lúc đó bác sĩ nói rằng cái trường hợp này á, là từ nào giờ bệnh viện chưa có gặp. Bệnh viện có thể gặp những cái trường hợp mang thai giả là cái bụng á, là không có thai, không phải là có cái bào thai bình thường, nhưng mà cái bụng vẫn to như người có bầu, thì đó là cái hiện tượng mang thai giả, là bệnh viện có gặp rồi, nhưng riêng trường hợp này chưa gặp các bạn. Thì khi đó là bạn, khi nhìn thấy trên màn hình, bạn nói rằng bạn cũng không thể nào tin vào trong cái mắt của mình, mà sao kỳ lạ quá, tại sao lại thấy hai con rắn như vậy. Thì bạn cũng chở cái cô gái này qua bên Pháp Việt. Và khi qua bên Pháp Việt á, thì bạn nói rằng á, là bác sĩ người ta khám và người ta làm hả, giống như là một cái bí mật á, các bạn, giống như không có tiết lộ ra ngoài. Và lúc đó thì bạn cũng hết khả năng rồi, cái khả năng giúp đỡ của bạn tới đó thôi, và nhường lại cho gia đình của cô này và cái người mẹ nuôi của cô đó. Và sau này bạn cũng không gặp cái người mẹ nuôi đó nữa, và cũng không biết sau này làm sao. Thì đó là cái câu chuyện đầu mà bạn gửi cho Thi. Và một cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là xảy ra vào năm 1995. Bạn này làm việc trong bưu điện các bạn, và đây là một cái câu chuyện mà chỉ trong giới bưu điện người ta mới biết thôi, nào giờ chưa bao giờ tiết lộ ra ngoài. Thì bạn nói rằng là hồi đó tự nhiên là ở bưu điện là thấy có một cái người ở bên nước ngoài gửi một cái phần bưu phẩm về Việt Nam. Thì khi mà kiểm tra cái phần bưu phẩm này là họ thấy rằng trong cái hộp đó có một con cua các bạn. Và cái con cua này là cái mai cua, cái gương mặt nó như là mặt một con người các bạn. Thì mọi người cảm thấy rất là hoang mang bởi cái con cua này. Mà cái người gửi về á, không tìm thấy được người gửi, chỉ biết là cái người bên Mỹ người ta gửi về thôi, mà không biết gửi cho ai. Và bưu điện cảm thấy rất là đau đầu bởi cái chuyện này, và sau đó cũng bưng bít cái câu chuyện này luôn. Và tới bây giờ bạn làm việc tại đây nè, thì bạn cũng hơi ớn. Đây là cái câu chuyện lạ thôi chứ không phải là chuyện ma. Nhưng mà bạn nói rằng mẹ bạn đã trông thấy cái con cua á, là cái gương mặt y như là cái gương mặt con người luôn các bạn. Thì Thi cũng không hiểu những cái câu chuyện của bạn này gửi, tại vì đây là những cái câu chuyện lạ mà từ nào giờ á, thiệt tình Thi cũng chưa bao giờ nghe các bạn, chưa bao giờ nghe. Nhiều khi mình đọc mấy cái câu chuyện mà thần thoại thì có nhiều cái trường hợp mang thai rắn như vậy thì có, coi phim thì có, chứ riêng ở ngoài á, thì Thi chưa nghe bao giờ. Cho nên Thi cũng không biết rằng cái độ xác thật của cái câu chuyện làm sao. Thì bây giờ là hôm nay Thi đã kể xong tập 310 cho các bạn nghe rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 311. Thi sẽ tiếp tục kể lại một câu chuyện quỷ nhập tràng ở Sóc Trăng các bạn nha. Cái bạn này cũng gửi bằng cái tin nhắn thoại cho Thi, nhưng mà bạn cũng kể tùm lum lắm, Thi phải xác định là cái câu chuyện để mà Thi kể cho mọi người nghe, và Thi sẽ kể trong tập 311 nha các bạn. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi chiều tối vui vẻ bên gia đình của mình, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.